Chương 514, cụ dồn cảm tình. Nếu như đây là khảo nghiệm nói, có thể hay không không cởi quần áo cụ dồn chan, như ngươi vậy cởi. Chơ chủi ngủ bên cạnh, khiến người ta làm sao nhịn được nếu không, ngươi trực tiếp đem ta đánh cho bất tỉnh được rồi. Được rồi, không thể cô phụ cụ dồn chan đối với ta tín nhiệm. Lưu Húc thở sâu, trước để cho mình tỉnh táo lại, sau đó đưa tay sờ một cái cụ dồn đầu, tóc hảo hảo á không phải, từ bỏ á chúng ta vẫn là tiến hành theo chất lượng được rồi, nếu không ta sợ kích thích quá lớn, sẽ nhịn không được đối với ngươi làm ra một ít chuyện không tốt. Lưu Húc nhanh lên tự tay ngăn lại. Không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi. Cụ dồn nhìn Lưu Húc, mặt cười hơi đỏ lên, thấp giọng nói, miễn là, còn muốn không phải quá mức nói, ta sẽ giả bộ ngủ cái gì cũng không biết được rồi. Cụ dồn rất ý tứ đơn giản, có thể có đơn giản tứ chi tiếp xúc, cũng chính là hôn nhẹ sờ. Sờ lạc, nhưng là muốn tiến hơn một bước, cái kia thì không được, thế nhưng nàng dường như hoàn toàn không biết nam nhân loại sinh vật này a ngươi nói hôn, sờ soạn, lẽ nào phía dưới sẽ không có cụ dồn chan, cảm ơn ngươi đối với ta tín nhiệm. Thế nhưng ta không phải tin tưởng chính mình á, khỏe miệng khó khăn kéo kéo, Lưu Húc rốt cuộc biết thì ra bị người tín nhiệm cũng là một loại áp lực á. Lưu Húc không hiểu mất tích, nói không lo lắng, đương nhiên là không có khả năng. Lần nữa gặp lại Lưu Húc, dạ tập tất cả mọi người là cao hứng, ngay cả Lột Buột đều không phải không thừa nhận, có hắn ở thời điểm, chấp hành nhiệm vụ tỷ số sống sót cũng cao hơn rất nhiều, mà Lưu Húc cũng đích xác trở về phía sau chấp hành lần đầu tiên nhiệm vụ thời điểm, liền cứu Leoner cùng Tatsumi. Nhưng là trong mọi người vui vẻ nhất người không ai bằng cụ dồn, ở trong sông bị Lưu Húc không để ý tự thân an nguy cứu lên, nhưng lại đem mạng sống dưỡng khí cho nàng, tự mình một người đối mặt kinh khủng siêu cấp nguy hiểm chủng, cụ dồn liền đối với Lưu Húc sinh ra một loại mông lung tình cảm. Cụ dồn đối với Lưu Húc phấn đấu quên mình chạm sát siêu cấp nguy hiểm chủng cứu chuyện của mình, tuy là trong miệng cũng không nói gì, thế nhưng trong lòng vẫn là cảm động đến nhất tháp hồ đồ, ở đế quốc giám sát bộ đội, đã thấy rất nhiều quang đi, phản bội, thanh lý Lưu Húc cho nàng thân tình, quan tâm. Ôn nhu cũng làm cho cụ dồn cảm thấy ấm áp. Lưu Húc là giá trị được của mình thích nam nhân, nhưng là vừa bởi vì ạ cảm quan tâm, cụ dồn đối với hắn có một loại lo được lo mất cảm giác, nàng lại lo lắng Lưu Húc muốn ạ cảm không muốn chính mình. Trải qua đột nhiên chia lịa, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, bây giờ chào tạm biệt, tâm lý mãnh liệt cảm tình liền không nhịn được bạo phát. Trong bóng tối, cụ dồn mặt đỏ lên. Cực kỳ tự nhiên, Lưu Húc cùng cụ dồn bắt tay, 10 ngón tay tương khấu, thật chà. Cụ dồn chan kỳ thực cũng không tệ, manh muội tử một viên, cho người cảm giác cùng nàng tỷ tỷ ạ cảm giống nhau, lanh băng băng, thế nhưng hiện tại cụ dồn biểu hiện nhưng là so với lúc trước mới quen thời điểm, lớn mật rất nhiều. Đương nhiên, khi đó hai nhân hay là mới gặp gỡ, hiện tại, quan hệ của bọn họ xem như là chính thức xác lập. Ạ cảm đi tới, đem ạ gì bế lên. Chít chít chít chít ạ gì cực kỳ nhân tính hóa liếc mắt, nàng là nhớ nhà. Ừm, nguyên lai là muốn công hồ ly. Ạ cảm gật đầu. Một bộ hoàn toàn nghe hiểu dáng dấp. À gì đã vô lực nhổ nước bọt.